Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, tin tức bạo tạc tính. Trung tuần tháng 5 mùa vụ, buổi tối 7 giờ 20 thời điểm, sắc trời còn không có toàn bộ màu đen, đế đô vẫn như cũ khói như sương mù trùng điệp, xuống núi quá sao sao bất lực đem còn lại huy xuyên thấu khói như sương mù. Chỉ ở phía tây lưu lại một vòng hỏa hồng. Bản tin thời sự bên trong, MC, IMC, 10 năm như một ngày thanh âm đang chậm rãi tự thuật. Doanh nghiệp tư nhân bắt đầu gánh vác lên càng lớn xã hội trách nhiệm. Sau đó, là vị lão nhân kia nói chuyện, ngắn ngủi một câu mà thôi, lại đem lục sắc xuất hành ý nghĩa cất cao đến một tầng khác. MC, IMC, thanh âm tại tiếp tục, công bằng giới thiệu thành thị xe đạp khái niệm. Ngắn gọn minh, lại đưa di động soát mã hai chiều, download app, điện thoại di động thanh toán giao nạp tiền thế chấp, sau đó nhất nguyên nửa giờ thu phí, cùng theo mượn theo còn không cần tiếp tục đến địa điểm chỉ định lấy xe trả xe chờ một chút yếu. Điểm nói rõ ràng, một cái hoàn toàn mới xuất hành phương thức hiện ra ở nhân dân cả nước trước mặt. Mọi người đều biết, có loại này tên là thành thị xe đạp giao thông phương thức. Bọn họ từ trong nhà đến trạm xe đem không cần lại đi bộ. Thuận tiện còn có thể tiến hành lượng nhỏ vận động, đưa đến tập thể hình công hiệu. Mấu chốt là loại này xuất hành phương thức nhanh gọn. Chỉ cần download một cái app, liền có thể nhìn thấy phụ cận nơi nào có xe đạp. Soát một chút mã hai chiều liền có thể đem cưỡi đi. Khóa lại về sau liền kết thúc tính theo thời gian. Đồng thời có thể tùy thời trả lại tiền thế chấp. Tiền thế chấp trả lại cũng chỉ cần dài nhất 24 giờ liền có thể tới sổ. Thời đại này, nhìn bản tin thời sự người kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng cái này biểu thị một loại thái độ. Nhất là tới từ thượng tầng thanh âm. Vị lão nhân kia đem này thuyết minh vì thay chính phủ hàng lo. Thay người dân giải nạn. Không hề nghi ngờ, trong tương lai mấy ngày bên trong, các đại truyền thông đều sẽ đối với cái này cạnh tranh tương báo đạo. Mà cùng bản tin thời sự khác biệt, những truyền thông đó tuy nhiên cũng nhận độ dài có hạn. Nhưng xa so với bản tin thời sự còn rộng rãi hơn nhiều. Bọn họ có thể dùng càng nhiều trang bìa qua báo đạo việc này. Đồng thời bọn họ sẽ không sợ trực tiếp viết ra khải tiên danh xưng. Vô luận là truyền thông người làm việc, vẫn là dân chúng bình thường. Chỉ cần thấy được cái tin tức này người đều đối cái thành phố này xe đạp hạng mục sinh ra rất hưng thịnh thú. Kỳ thực rất nhiều người đều tiếp xúc qua càng ban đầu thành thị xe đạp. Nhưng đó là chính phủ chủ đạo có cái cọc xe đạp. Theo loại này theo mượn theo còn phương thức đâu chỉ vì một trời một vực. Mà trừ những người này, tại đế đô trong tòa thành thị này, yêu đóng góp sức lao động trận phó Kiến Huy, trùng bái khoa học kỹ thuật người sáng lập Tào Sung. Cùng trong tin tức xuất hiện 10 giờ không sở hữu giả khải tiên xe đạp sở hữu nhân viên. Đều tại mật thiết chú ý cái tin tức này. Mọi người biểu lộ khác nhau. Tâm tư khác biệt. Phó Kiến Huy chú ý là cái này tin tức đối thành thị xe đạp hạng mục này xúc tiến. Mấu chốt là vị lão nhân kia nói chuyện. Nhổ quá cao. Sau này hạng mục này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong. Sẽ đi rất cao. Mà Tào Sung đang nghe trong tin tức dùng từ là thành thị xe đạp mà không phải cùng hưởng xe đạp. Thời điểm, đã là lòng như cho nguội, lại làm hắn nhìn thấy đầy mắt màu vàng sáng. Cùng trong tin tức biểu thị như thế nào sử dụng cái này xe đạp hình ảnh thời điểm. Nhất là khải tiên xe đạp 4 cái biến thể chữ xuất hiện tại xe đạp trước đòn khiêng thời điểm. Tào Sung triệt để nhụt chí, đặt mông ngồi trên ghế, ánh mắt ngốc. Hắn rốt cuộc minh bạch, thạch lỗi câu kia, vẫn là chờ ngày kia mới đoán được lại nói câu nói này đi, là có ý gì? Hợp lấy, bị triệt tiêu chỉ là trùng bái phỏng vấn, mà thạch lỗi mặt ngoài nói không tiếp thụ phỏng vấn. Có thể cái này so phỏng vấn còn muốn ra sức, cả tòa thành thị xe đạp sử dụng che giấu, màu vàng sáng nhạc dạo cùng khải tiên xe đạp 4 chữ này. Tại ngắn ngủi 1 phút đồng hồ trong tin tức. Xuất hiện tích lũy lúc dài tới thiếu đạt tới 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ A. cái này đã đầy đủ, mỗi một cái nhìn thấy cái tin tức này người nhớ kỹ bốn chữ này. Liền không nói vị lão nhân kia như thế cất cao hạng mục này mang đến cả nước truyền thông cạnh tranh tương báo đường mang đến hiệu ứng. Theo lý thuyết, hạng mục này bị nhổ đến cao như vậy, Tào Xung cũng cần phải làm cao hứng. Ý vị này Thạch Lỗi đạt được hiệu quả lớn nhất tuyên truyền, mà trùng báy cũng có thể dựng vào đi nhờ xe. Thế nhưng là, Tào Xung nuốt không trôi một hơi này. Hắn cảm thấy những này lộ mặt màn ảnh, nên đều thuộc về mình, thuộc về trùng bái. Khải Tuyên mới hẳn là theo tại phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt người kia. Tào Xung đơn giản có thể tưởng tượng, cho dù đế đô thị trường mình đã kinh doanh một đoạn thời gian, xe đạp sử dụng dẫn đầu cũng coi như không tệ. Thế nhưng là rất nhanh, mọi người liền đều sẽ chỉ biết là Khải Tuyên xe đạp, mà đem trùng bái xe đạp coi là vô sỉ bắt chước người. Kẻ theo phong trào, lão tử mới là bản gốc, Khải Tuyên là sao chép. Tào Xung đối không có một ai văn phòng khàn giọng điên cuồng gào thét. Chỉ tiếc thanh âm hắn trừ chính mình, ai cũng nghe không được. Mà tại một cái khác chàng trong đại lâu, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt, Vương Tử Diệp đã mở sâm panh, đồng thời mở ra video trò chuyện. Theo tại phía xa Ngô Đông Dược Nhị cùng Đồng Trì Thanh nâng chén chúc mừng. Dược Nhị uống xong rượu trong chén, lập tức đem trên máy vi tính đã sớm biên tập tốt chỉ lệnh ra ngoài. Đầu này chỉ lệnh, cho tính ra hàng trăm đại V, công chúng hào, cũng cho hơn 10 nhà quan hệ xã hội công ty. Sau đó, Dược Nhị lại đem sớm liền chuẩn bị tốt tin tức bản thảo, cho đã sớm liên hệ mấy nhà truyền thông. Phí dụng sớm đã thanh toán, thu đến bản thảo về sau, chỉ cần hơi thẩm bản thảo, liền có thể gặp chư các đại truyền thông phía trên. Một vòng ùn ùn kéo đến tuyên truyền bắt đầu. Micro blog trên người nhóm, WeChat bằng hữu phòng mọi người, trong tầm mắt, trong lúc nhất thời bị một loại gọi là Khải Tuyên màu vàng sáng hoàn toàn chiếm cứ. Vô luận là chủ động vẫn là bị động, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận một loại gọi là thành thị xe đạp đồ vật. Mà đế đô cùng Ngô Đông rất nhiều người đã bắt đầu quét hình microblog bằng hữu trong vòng ở khắp mọi nơi mã hai chiều. Tăng thêm Khải Tuyên xe đạp lập tức dùng di động hào đăng ký đăng nhập. Thậm chí rất nhanh trói chặt Alipay cùng WeChat thanh toán hai loại thanh toán phương thức. Gấp gáp, thậm chí một đăng ký hoàn tất liền bắt đầu tìm tòi phụ cận có hay không loại này màu vàng sáng xe đạp, không kịp chờ đợi đi ra khỏi nhà muốn thấy vì nhanh. Dược Nhị tỉnh táo nhìn lấy không ngừng kéo lên download lượng. Khi đi tới 10 vạn tiết điểm thời điểm, hắn cho Thạch Lỗi một đầu WeChat. WeChat nội dung chỉ có hai chữ 10 vạn. Thạch Lỗi mỉm cười giơ lên trong tay sâm panh chén, đối Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp nói: "Đế đô khu vực app download lượng đã đột phá 10 vạn. Đăng ký lượng đâu?" Thạch Lỗi kiên nhẫn chờ đợi Dược Nhị tin tức. Vẻn vẹn vài phút về sau, Dược Nhị lại tới một đầu WeChat: "Đăng ký phá 10 vạn." Thạch Lỗi cười nói: "Đăng ký lượng cũng phá 10 vạn." Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp bèn nhìn nhau cười. Nửa tháng này đến, hai người bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Hôm qua đem xe đạp toàn bộ đưa lên xuống dưới về sau, mãi cho đến nửa giờ trước đó, đế đô khu vực Khải Tuyên xe đạp app download lượng cũng bất quá chỉ là hơn 1.000. Thế nhưng là nửa canh giờ này, cũng đã đột phá 10 vạn. Điện thoại vang lên, vẫn là Dược Nhị. 1 vạn chiếc xe đạp, toàn bộ chỗ cho vận động trạng thái bên trong. Dược Nhị thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là Thạch Lỗi có thể tưởng tượng đến. Hắn giờ phút này nhất định cũng rất lợi hại kích động. Nhóm thứ hai xe đạp lúc nào có thể tới? Xưởng biểu thị đã tại vận chuyển trên đường. Đế đô 1 vạn chiếc, Ngô Đông 5.000 chiếc, xưởng còn có 5.000 chiếc tồn kho. Sáng mai liền có thể an bài người tiến hành lắp đặt cùng điều chỉnh thử. Thạch Lỗi trên không, Trung hung hăng vung vẩy một chút quyền đầu. Dược Nhị lại nói cho hắn biết, Lá Phong Tư truyền đến tin ngắn, đối Khải Tuyên xe đạp đánh giá giá trị 400 triệu. Nghe được cái số này, Thạch Lỗi ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn uống xong rượu trong chén, ngồi trở lại đến trên ghế, Nói, ta hỏi một chút Ngu đại ca, hắn cuối cùng đánh giá giá trị là bao nhiêu? Dược Nhị nói, kỳ thực không cần hỏi, tâm hắn lý giá vị trí tại 500 triệu đánh giá giá trị. Mà thị trường có thể đạt tới lớn nhất đánh giá giá trị không gặp qua số này. Vậy liền mau chóng, cầm xuống A vòng đi. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.